Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 88, góc truyện audio.com. Edit, gì, trong chốc lát Cố Vọng trở nên ngơ ngác, chứng cớ gì cơ, ở một vài thời điểm, Cố Vọng cảm thấy mình vẫn khá hiểu rõ Hạ Thanh Hoàn. Ví dụ như lúc này, ánh mắt đối phương như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến Cố Vọng bắt đầu nghi ngờ, cậu nói không đồng ý. Hạ Thanh Hoàn không nên có phản ứng như vậy, im lặng một hồi, Cố Vọng hỏi, chứng cớ gì, lông mày của Hạ Thanh Hoàn hơi hạ xuống. Lộ vẻ tinh tế và dịu dàng, không có gì, hiện giờ không có ý định lấy ra để Cố Vọng biết, phải chọn một thời điểm thích hợp. Bắt đầu mùa đông ở thành phố A, nhiệt độ liều mạng tụt xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sẽ rất lạnh, Cố Vọng có mang theo áo khoác. Nhưng lúc lên thi đưa cho Thẩm Chiếu Cầm hộ trao thưởng xong thì đã không thấy bóng dáng nó đâu, còn là cầm theo quần áo của Cố Vọng mà biến mất. Gió lạnh rét mướt, Văn Đình tới đưa áo cho Hạ Thanh Hoàn, áo của anh được nhét ở dưới sân khấu, Hạ Thanh Hoàn kéo ống tay áo xuống. Liếc nhìn Cố Vọng một cái rồi nói, đưa cho em ấy đi, Văn Đình dừng lại, sau đó giơ áo đến trước mặt Cố Vọng, cậu cầm lấy này. Giữa Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, đúng là Cố Vọng trông cần áo hơn, cậu đã lạnh đến trắng bệch cả mặt rồi, Hạ Thanh Hoàn không sợ lạnh. Cũng không sợ nóng, y như một cỗ máy biết đi, áo khoác mùa đông thường to hơn một cỡ, áo màu đen lót bông, Cố Vọng mặc vào rõ ràng hơi rộng. Nhưng lại hài hòa đẹp mắt đến không ngờ, trong phòng học bật điều hòa, Cố Vọng về lớp bèn trả áo cho Hạ Thanh Hoàn. Nam sinh mặt không thay đổi nhận lấy, chậm rãi khoác lên người, lúc mặc xong rồi, Hạ Thanh Hoàn còn giơ tay lên ngửi phần ống tay áo, nét mặt hơi khựng lại. Cố Vọng nhìn thấy, không nhịn được hỏi, sao thế, động tác này chắc chắn thể hiện một ý nghĩa nào đó khó có thể diễn tả thành lời. Bạn cho người ta mượn quần áo, lúc nhận về lại ngửi thử, chắc chắn là trên quần áo có dính mùi gì đó, hoặc bạn ghét bỏ đối phương. Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu hỏi Cố Vọng, em dùng nước hoa à, Cố Vọng không hiểu ra làm sao, đâu có, vậy tại sao, tiếng Hạ Thanh Hoàn nhẹ bẫng. Khi nói chuyện âm cuối còn kéo rất dài, dường như đang cố ý nhóm lên sự mập mờ giữa hai người, đốt cháy bầu không khí này. Hạ Thanh Hoàn còn chưa dứt lời, Cố Vọng đã hiểu, cậu xấu hổ chết đi được, tiếng tim đập khiến người ta choáng váng, cậu quá hiểu Hạ Thanh Hoàn. Đối phương giỏi nhất là được voi đòi tiên, giống như tối hôm qua, hay như những lần trước đó hai người ở bên nhau. Một khi Cố Vọng biểu hiện sự nhượng bộ là Hạ Thanh Hoàn chắc chắn sẽ không chút đắn đo càng thêm quá đáng, Cố Vọng đè lại cơn tức giận. Mỉm cười, cậu thiếu niên có đôi má lúm đồng tiền, tiến đến trước mặt Hạ Thanh Hoàn, đẩy cổ áo ra. Để lộ một đoạn cổ trắng nõn tinh tế và chút xương quai xanh như ẩn như hiện, hương chanh thoang thoảng theo đó mà vương vấn, hàng mi cậu rung rinh rũ xuống. Có vẻ vừa vô tội vừa vô hại, thơm không, cho phép anh ngửi thêm chút nữa đấy, Hạ Thanh Hoàn không nhúc nhích, anh duy trì tư thế cũ tựa lưng vào thành ghế. Tay cầm bút nhưng khi ánh mắt rơi xuống cổ Cố Vọng, con ngươi dần trở nên u ám không rõ, nhưng từ góc nhìn của Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn lại như đang thờ ơ, sao lại không cắn câu nhỉ, Hạ Thanh Hoàn bình thản như không, tư thế cuối người này của Cố Vọng giữ một lát là mỏi. Cậu nói ngại quá rồi muốn rời khỏi, tay trống trên mặt bàn, còn chưa kịp rụt về đã bị người ta tóm lấy, Hạ Thanh Hoàn thích nắn ngón tay Cố Vọng. Mảnh rẻ, trắng nhỏ, có sự dẻo dai của con trai, cũng rất mềm mại, thích đến không nỡ buông tay. Hoàn toàn không để ý đến vành tai sắp đỏ rực của cậu, may mà dạo gần đây cậu không cắt tóc, tóc dài xõa hai bên tai, che bớt đi sắc màu. Hạ Thanh Hoàn tăng lực bóp ngón tay Cố Vọng, anh khẽ nói, Vọng Vọng, đừng chọc anh sợ đến lúc đó em không chịu nổi đâu, Hạ Thanh Hoàn còn nói. Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn, yên lặng, đối phương đang nói rất nghiêm túc, anh đang cảnh cáo cậu, Hạ Thanh Hoàn buông tay Cố Vọng ra. Cố Vọng hậm hực đáp trả, anh dám à, anh không dám, ngữ điệu mang theo chút ý cười, rõ ràng là tỏ ra yếu thế, nhưng nghe vào càng thêm đòi mạng. Áo của Cố Vọng đến tận giờ tự học buổi tối mới có người ở lớp bên cạnh thay Thẩm Chiếu mang trả, Thẩm Chiếu đâu rồi, Cố Vọng hỏi, không biết. cậu ta không có trong lớp, áo này cũng không phải cậu ta đưa cho tôi, bạn kia trả lời, chuyển phát nhanh ngà, lại còn có cả trung chuyển nữa. Kết thúc tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối, Cố Vọng gọi điện cho Thẩm Chiếu, cậu sợ Thẩm Chiếu xảy ra chuyện gì? Gọi cuộc thứ nhất không ai nghe máy, cuộc thứ hai cũng vậy, điện thoại luôn trong trạng thái không có người nghe, lần thứ ba còn chưa kịp gọi. Cố Đại Trí đã gọi đến, hai người ở hai đầu điện thoại cùng im lặng, cuối cùng là Cố Vọng phá vỡ trước, lão Cố ạ. Cố Đại Trí lập tức quái gở nói, còn biết lão Cố cơ à, tôi tưởng anh chỉ biết đứa nào đó thôi chứ, ôi cái mùi giấm này. Cách một cái màn hình điện thoại Cố Vọng cũng có thể ngửi được, con đói rồi, Cố Vọng đổi chủ đề, muốn ăn cái gì, đợi lát nữa tôi mang cho anh. Từ xưa đến giờ Cố Đại Trí luôn thương Cố Vọng lên tận trời, sự bất mãn và khó chịu này là vì Hạ Thanh Hoàn xuất hiện. Chứ ông sao có thể thật sự bất mãn với con trai mình được, Cố Vọng than đói một cái, sự giả vờ giả vịt của Cố Đại Trí lập tức tan tành. Trở về như cũ, bánh su kem của CQ ạ, lạnh thế này còn ăn kem cái gì, là bánh su kem mà, bánh su kem thì không phải là kem à. Vẫn chưa có tin tức gì của Thẩm Chiếu, Cố Vọng cũng không nói chuyện quá lâu với Cố Đại Trí, nghỉ giữa giờ chỉ có 10 phút thôi. Thẩm Chiếu không hề về lớp mà người trong lớp nó lại không có ai báo với giáo viên một tiếng à. Cái tính tình ngông nghênh khiến số người Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn đắc tội không hề ít hơn Cố Vọng, nhất là Thẩm Chiếu với cái mồm của nó. Cực kỳ gợi đòn, đến lúc gần vào tiết Cố Vọng ngó ra mới thấy Thẩm Chiếu đang đi trên hành lang, đèn hành lang lờ mờ. Cố Vọng ra ngoài mới thấy rõ bộ dáng hiện tại của Thẩm Chiếu, không thể nói là quần áo không chỉnh tề, nhưng chắc chắn là vừa đấm đá với người ta. Tuy nhiên, trên mặt nó lại không có một vết bầm, đi đứng cũng bình thường, chỉ có quần áo hơi xộc xệch tí thôi, Cố Vọng còn chưa mở miệng. Thẩm Chiếu đã lao tới với vẻ mặt thảm thiết, Vọng Vọng, số tôi khổ quá mà, bạn mới với tôi là hư tình giả ý. Anh ta căn bản không yêu tôi như ông và chó Ngôn, Cố Vọng ở trong lòng yên lặng nói câu thoại tiếp theo của Thẩm Chiếu, tên đó không phải là người. Tên đó không phải là người, Thẩm Chiếu muôn đời không đổi mới gào lên, đờ mờ cái tay Việt Phong đó không phải là người, Cố Vọng sững sờ. Sao tự dưng lại liên quan đến Việt Phong, Việt Phong là bạn mới của ông á, quen nhau bao lâu rồi mà giờ mới thành bạn mới là sao? Thẩm Chiếu lau mặt một cái, phải được tôi công nhận mới là bạn, tôi vừa mới công nhận anh ta xong, anh ta là bạn mới của tôi. Cố Vọng im lặng một hồi, vậy ông với bạn mới xảy ra chuyện gì, mà lại quần áo xộc xệch trở về trường thế này, Cố Vọng rất tò mò, à nhầm. Là rất lo lắng, Việt Phong sẽ không làm tổn thương Thẩm Chiếu, bảo là Thẩm Chiếu làm tổn thương Việt Phong thì Cố Vọng còn tin. Từ lời tự thuật cực kỳ mang tính chủ quan của Thẩm Chiếu, Cố Vọng miễn cưỡng hiểu được mấy ngày nay hai người này đã xảy ra những chuyện gì. Thẩm Chiếu chuyên vung tay quá chán, tiêu tiền bậy bạ, vừa đến cuối tháng cái là không khác gì thằng ăn mày. Trước đó là Cố Vọng và Tống Chi Ngôn tiếp tế cho nó, về sau Việt Phong học cùng lớp với nó. Nên rất tự nhiên tiếp nhận con yêu quái chỉ biết xài tiền này, viên đạn bọc đường không ngừng bắn vào Thẩm Chiếu. Cộng thêm Việt Phong cũng thật lòng đối đãi, đẳng cấp của Thẩm Chiếu sao bằng Việt Phong được, thế là dễ dàng chạy theo người ta. Dựa theo sự phát triển bình thường, giữa hai người sẽ không có mâu thuẫn gì, nhưng hôm nay lại phá hỏng hết. Thẩm Chiếu và Lâm Vũ Chi ở quầy quà vặt lôi lôi kéo kéo, không phải là lôi lôi kéo kéo kiểu bình thường. Mà là hai người này rảnh đến mức thi xem ai chụt to hơn, cậu chụt tôi một phát tôi lại chụt cậu một phát, ban ngày ban mặt. Coi như xung quanh không có người, trong hội trường mọi người thi đọc thơ, hai người này ở bên ngoài chơi đến quên mình. Việt Phong từ hội trường đi ra tìm người thì thấy một màn như thế, Cố Vọng có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn lúc ấy là gì. Lâm Vũ Chi và Thẩm Chiếu không bị hắn bóp chết ngay tại chỗ, Cố Vọng phải khen Việt Phong thật tốt tính. Tình tiết sau đó càng vượt quá dự kiến của Cố Vọng, Việt Phong đen mặt đứng trước hai người, hai tên kia đúng như hai thằng khùng. Vậy mà còn dám mời Việt Phong gia nhập, trong lúc lôi kéo, Lâm Vũ Chi không cẩn thận dẫm lên giày Việt Phong rốt cuộc cũng tìm được lý do. hắn ngước mắt, đây là giày mới, tao phải đánh mày, Lâm Vũ Chi, sau đó hai người đánh nhau, Thẩm Chiếu can ngăn mãi mới tách được ra. Việt Phong lôi Thẩm Chiếu đi mất, cả đường không nói câu gì, hai người trèo tường ra ngoài ăn cơm, người trả tiền vẫn là Việt Phong. Thẩm Chiếu khoa tay múa chân miêu tả, tôi thề ông không tin được đâu, ở ngay cổng trường, giữa ban ngày ban mặt nắng chiếu rạng ngời. Mà nó chứ cái tên Việt Phong chết tiệt kia cứ thế xách cổ tôi lên, nói trên mặt tôi có dầu, chùi như chùi sàn, ông nhìn mặt tôi này. Có khi rụng mất một miếng da rồi ấy, tên đó bị điên hả, Cố Vọng không nhịn được phải hỏi, vậy anh ta có nói gì với ông không? Thẩm Chiếu nghiêm túc suy tư một lát, uống một ngụm coca, không, Cố Vọng, coca ông tự mua à, Thẩm Chiếu, Việt Phong mua, Cố Vọng, trở lại lớp. Hạ Thanh Hoàn nhéo tay cậu, khẽ hỏi sao thế, anh hỏi Cố Vọng sao thế, chứ không phải là hỏi Cố Vọng Thẩm Chiếu sao thế. Xưa nay Hạ Thanh Hoàn không quan tâm đến người nào khác ngoài Cố Vọng, cho dù anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cố Vọng bò ra bàn một hồi mới ngẩng đầu lên, ảo não nói, sao hai người này lại bắt cặp với nhau nhỉ, Hạ Thanh Hoàn đang làm bài tập. Thờ ơ trả lời cậu, anh thấy hợp đấy chứ, vì sao, Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, Việt Phong rất tốt. Hắn là người dịu dàng và ấm áp nhất trong đám bạn của Hạ Thanh Hoàn, mặc dù lúc Hạ Thanh Hoàn đối phó với đám con riêng trong nhà. Việt Phong còn đùa là sao không giết luôn đi, nhưng nếu anh thật sự giết bọn chúng, có lẽ Việt Phong sẽ là người đầu tiên ngăn anh lại. Cũng vì hắn lớn lên trong gia đình như vậy, gia đình của Việt Phong rất hòa thuận hạnh phúc, cha mẹ đằm thắm như thuở mới yêu. Mẹ Việt Phong đến giờ vẫn như một thiếu nữ 18 tuổi thích đi đây đi đó, các anh lớn trong nhà cũng rất chiều Việt Phong. Hắn đã gặp phải rất nhiều chuyện không được sạch sẽ cho lắm, bọn họ đều đã gặp. Nhưng Việt Phong là người duy nhất vẫn luôn đứng dưới ánh mặt trời, không giống với Hạ Thanh Hoàn sinh ra trong đêm tối. Cũng lớn lên ở nơi không có ánh sáng, nếu như Cố Vọng không xuất hiện, anh sẽ mãi mãi không biết rằng, hóa ra mặt trời lại rực rỡ đến như vậy. Việt Phong giống ba hắn, đều là người rất chiều chuộng người yêu, cho nên hắn chưa từng ép Thẩm Chiếu làm bất cứ điều gì. Dù cho Thẩm Chiếu cứ vài ngày lại nhảy disco trên giới hạn của hắn, hắn đối với Thẩm Chiếu, gần như luôn là cưng chiều muốn gì được nấy. Trong nhà hắn là như vậy, cha hắn đối xử với mẹ hắn như vậy, anh trai đối xử với chị dâu như vậy, thế nên chính hắn cũng sẽ như vậy. Cố Vọng nghĩ ngợi một chút, hình như đúng là vậy, từ lúc cậu biết Việt Phong đến giờ chưa từng thấy hắn cáu giận với bất kỳ ai. Với Thẩm Chiếu lại càng chưa từng thấy, được rồi, kệ bọn họ đi vậy, vốn dĩ Cố Vọng cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của hai người họ. Chuyện tình cảm không thể xen vào được, Hạ Thanh Hoàn cười một tiếng, làm xong bài chưa, đưa cho anh, Cố Vọng đã làm hơn một nửa, còn lại mấy bài. Cậu rút từ dưới sách ra một quyển vở bài tập, đưa cho Hạ Thanh Hoàn, hiện giờ Cố Vọng không làm hết toàn bộ bài tập. Gần như đều là Hạ Thanh Hoàn hoàn thành cho cậu. Đại khái là có kinh nghiệm hoặc quen tay rồi nên Hạ Thanh Hoàn đã có thể đúng giờ hoàn thành bài tập của cả hai. Đám người trong lớp ngay cả bài tập của mình cũng làm không hết khóc thành tiếng, ví dụ như Tống Chi Ngôn, hay là hai vị bạn học ngồi sau Cố Vọng. Cố Đại Trí thật sự đi mua bánh su kem cho Cố Vọng, trước lúc hết giờ tự học khoảng nửa tiếng, ông nhắn tin cho Cố Vọng nói là mua được bánh rồi. Lập tức đến trường bây giờ, bảo Cố Vọng đợi một chút, Cố Vọng nói không cần gấp, bảo ông đi chậm một chút cho an toàn. Cửa hàng bánh su kem kia không ở khu vực này, lái xe đến đó rồi về cũng phải hơn một tiếng, chắc lão Cố tan làm là chạy đi ngay. Nhưng cuối cũng vẫn muộn giờ đón Cố Vọng, Cố Đại Trí nghe Cố Vọng nói không cần gấp xong ông lại càng sốt ruột gào lên ở đầu bên kia điện thoại. Tôi không gấp mà được à, tôi không gấp anh lại chạy mất với thằng nhãi kia, Cố Vọng, cúp điện thoại, Cố Vọng thong thả cất sách vở. Hạ Thanh Hoàn đứng ở cửa phòng học mặc nguyên một cây màu đen lạnh như băng, anh đứng dưới ngọn đèn chân không, vẻ mặt lạnh nhạt có chút chói mắt. Hạ Thanh Hoàn vẫn chưa đi, anh đợi Cố Vọng, người trong lớp đã về hết, chỉ còn vài bạn học ở lớp khác đi lại trên hành lang. Lúc đi ngang qua lớp Cố Vọng đều sẽ nhìn vào trong một chút, cuối cùng đi đến cửa lớp thì thấy Hạ Thanh Hoàn, bọn họ đều không hẹn mà cùng sững sờ. mỗi lần bọn họ thấy Hạ Thanh Hoàn, đều là trên sân khấu, hoặc là trong đám người, anh như tuyết trên đỉnh núi. Khiến hết thảy sự vật xung quanh trở thành phông nền, nhưng đứng một mình như vậy, lại càng thêm động lòng người, hóa ra là có vài người. Dù không có gì tôn lên thì bọn họ vẫn sẽ tỏa sáng, anh chờ em, Hạ Thanh Hoàn nói, sau đó cạch một tiếng tắt bóng điện, Cố Vọng kéo khóa cạp. Chỉ có thể dựa vào hai ngọn đèn trần nhạt nhòa bên ngoài hành lang để nhìn trong khung cảnh mờ tối, anh bị dở à, muốn hôn em, cho nên tắt đèn. Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói, Cố Vọng kinh hoàng, không biết ra mặt người này rốt cuộc dày cỡ nào. Sao anh ta luôn có thể điềm tĩnh như không mà nói ra mấy lời đó cơ chứ, trong phòng học trống trải, bốn bề vắng lặng. Cố Vọng cảm thấy lời vừa rồi của Hạ Thanh Hoàn như bị phóng đại lên cả ngàn lần, Cố Vọng đeo cặp lên, co càng chạy ra từ cửa sau, thôi bye. Em không muốn, không phải là không muốn, mà là không dám, đầu lưỡi của Cố Vọng đảo quanh trong miệng hơi tê tê nhức nhức. Đây chính là di chứng sau khi hôn Hạ Thanh Hoàn, lúc đầu đối phương còn coi là dịu dàng, còn quan tâm đến Cố Vọng. Đến lúc Cố Vọng không thể chống đỡ được nữa thì Hạ Thanh Hoàn thường sẽ tranh thủ mà cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu. Mỗi lần hôn đều khiến Cố Vọng mất nửa cái mạng, đúng là Cố Vọng cũng muốn, nhưng đến mức đó thì Cố Vọng lại rất sợ. Nói Hạ Thanh Hoàn muốn ăn thịt người, Cố Vọng cũng sẽ tin, cùng nhau đi xuống lầu, sắc mặt Hạ Thanh Hoàn cũng không có gì khác thường. Cố Vọng hơi thở ra, vừa rồi cậu từ chối Hạ Thanh Hoàn quá thẳng thừng nhanh chóng, kiểu yêu cầu hợp lý, không có gì quá đáng như vậy mà bị từ chối. Đối phương có chút khó chịu cũng là bình thường, đương nhiên không có thì càng tốt, tầng 2 của lầu dạy học là phòng học của lớp 10. Trong hành lang mờ tối, Cố Vọng thoáng thấy có bóng dáng hai người lướt qua, cậu nhíu mày, dừng chân lại, có người, Cố Vọng nói. Hạ Thanh Hoàn nhìn sang phía bên đó, trống không, không có cái gì, chắc là quên bài tập, hai người vốn đang nắm tay. Cố Vọng lập tức vứt tay Hạ Thanh Hoàn ra, xốc lại quai cặp, mau đi xem, Hạ Thanh Hoàn, nói xong Cố Vọng thật sự chạy sang bên đó. Hạ Thanh Hoàn có chút bất đắc dĩ đi theo, trong trường thỉnh thoảng sẽ có học sinh bị mất đồ, phần lớn là bị mất sách vở. Lần cuối cùng điều tra đã phát hiện ra là có mấy tên con trai lớp 12 ăn trộm đống sách đó mang đi bán, kiểu công tử nhà giàu như Cố Vọng vẫn là số ít. Sinh hoạt phí của mọi người hầu hết chỉ khoảng tầm 1-200 một tuần, thậm chí là mấy chục một tuần, những cuốn sách kia. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng được một khoản tiền lớn, có thể nghe thấy tiếng động trong phòng học. Cố Vọng ngồi xổm ở dưới ô cửa sổ ngoài hành lang, cậu nhìn thấy trêu đầu mình có bóng người, quay đầu lại, ngẩng lên. Là Hạ Thanh Hoàn với vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng ở sau lưng cậu, đứng ở sau lưng cậu, đứng ở sau lưng cậu, đứng, sao có thể đứng đó chứ? Cố Vọng kéo tay Hạ Thanh Hoàn, kéo người kia ngồi xổm xuống với mình, suỵt, Hạ Thanh Hoàn, anh cảm thấy so với hai học sinh ở trong phòng học. Anh với Cố Vọng còn giống ăn trộm hơn, thần kinh Cố Vọng căng như dây đàn, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác. Nhưng Hạ Thanh Hoàn ban nãy đứng đã nhìn thấy rất rõ, hai người trong phòng là một nam một nữ, trông có vẻ là một cặp tình nhân. Người ta yêu nhau làm gì ở trong phòng học, không cần nghĩ cũng biết, nhưng hiển nhiên là Cố Vọng không phát hiện. Hạ Thanh Hoàn cũng không chủ động nói cho cậu biết, cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm túc đứng đắn cộng thêm vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa. Thật sự quá đáng yêu, người ở bên trong làm rơi sách xuống sàn, Cố Vọng kéo tay áo lên, có lẽ ngày mai em sẽ nhận được một lá cờ tuyên dương ấy nhỉ? Chắc là có thể, Hạ Thanh Hoàn rất tự nhiên phụ họa cậu, Cố Vọng nhíu mày, là chắc chắn, ừ, chắc chắn. Nếu nhà trường không phát cờ tuyên dương cho Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn sẽ tìm người làm cho cậu một cái, phải chờ người ở bên trong ôm tang vật đi ra. Bắt quả tang tại chỗ, sau đó chụp ảnh, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhưng người trong phòng chậm chạp mãi không chịu ra, Cố Vọng chờ đến buồn chán. Nghịch điện thoại thì sẽ có ánh sáng, cậu bèn dứt khoát ngồi xuống sàn, ngửa đầu ngắm sao trên trời giết thời gian. Hạ Thanh Hoàn cũng ngồi xuống cùng với cậu, Cố Vọng chậm chậm nói, có một khoảng thời gian, em chắc chắn mình đã biến thành một ngôi sao. người đã biến mất, vốn dĩ đều sẽ hóa thành những vì sao. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt ư một tiếng, vậy em chắc chắn là ngôi sao sáng nhất rồi, anh à. Nhìn hộ em đi, nhìn xem ngôi sao nào sáng nhất, có khi nó chính là tiền thân của em đấy. Hạ Thanh Hoàn nghe thấy Cố Vọng gọi mình, hơi ngỡ ngàng. Em gọi anh là gì cơ, anh Hoàn, Cố Vọng hạ giọng, không giống với A Hoàn, cũng không giống như anh trai, mà như thể được người toàn tâm toàn ý ỉ lại. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn hơi tối xuống, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cố Vọng, trên trời không có, sao lại không có. Tiếng Cố Vọng bỗng dừng lại khi thấy Hạ Thanh Hoàn nhìn mình, Hạ Thanh Hoàn chậm rãi nghiêng người tới gần Cố Vọng. Trong giọng nói là những yêu thương nồng cháy với người trước mắt, gần như muốn bao phủ lấy cả người đối phương, đang ở bên cạnh anh này. Ngôi sao kia đang ở bên cạnh anh, nó không ở trên trời, cũng không ở bất cứ nơi đâu, mà ở bên anh, chỉ ở cạnh một mình anh. Ngón tay Cố Vọng chậm rãi cuộn lại thành nắm đấm, cậu hơi há miệng, phát hiện nói không nên lời, Hạ Thanh Hoàn dụ dỗ, lại gọi một tiếng nữa đi. Bàn tay để xuôi ở bên người không biết từ lúc nào đã đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng ấn lên phần xương cánh bướm hơi nhô ra của cậu, vừa rồi ấy. Gọi lại thêm một tiếng nữa đi, Cố Vọng muốn nói không, nhưng còn chưa mở miệng. Từ trong phòng học truyền ra một tiếng kêu ngọt ngào mà mềm mại yêu kiều, a, Cố Vọng cứng đờ, vẻ mất tự nhiên trong mắt vì Hạ Thanh Hoàn. Chuyển thành sự kinh ngạc, Hạ Thanh Hoàn thu tay lại, đánh giá phản ứng của Cố Vọng, Cố Vọng vội vàng đứng dậy, quỳ một chân xuống đất. Nửa mặt lộ ra khỏi bệ cửa sổ, những tiếng kêu tinh tế vỡ nát nhưng càng lúc càng rõ ràng. Hiển nhiên là người ở bên trong nồng nhiệt quá đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, hiện giờ Cố Vọng nghe rõ rành rành. Cũng miễn cưỡng có thể thấy được người ở bên trong, đang làm, mặc dù bình thường Cố Vọng thích chém gió, cũng hay trêu ghẹo Hạ Thanh Hoàn. Nhưng chưa từng có hành vi buông thả như thế, thực chất Cố Vọng là một người rất dễ ngại ngùng, ở trường làm loại chuyện như vậy. Cậu chưa từng nghĩ đến, cũng là lần đầu tiên thấy người khác làm, trên mặt cậu viết mấy chữ sáng ngời, má ơi lại còn có loại hành vi như này nữa. Mặt cậu nóng lên, cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn không ở trên người trong phòng, mà đang ở trên lưng, trên vai, trên cổ cậu, như bị kim đâm. Cố Vọng quay sang, hạ giọng, đồi phong bại tục cũng không biết là đang nói ai, Hạ Thanh Hoàn cười nói, xem nữa không, không xem, đi, Cố Vọng cầm cặp sách. Khom người đi qua căn phòng này rồi mới đứng dậy, bị gió lạnh thổi tới, nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống một chút, loại chuyện này. Làm như không nhìn thấy là được, trong hành lang mờ mờ ảo ảo, Cố Vọng đi ở đằng trước, Hạ Thanh Hoàn không nhanh không chậm theo sau lưng cậu. Tiếng gót giày gõ trên bậc thang cộp một tiếng, rõ ràng rất nhẹ, Cố Vọng lại nghe đến rõ ràng rành mạch. Những tiếng động vừa rồi vẫn còn đang kích thích màng nhĩ cậu, còn có hình ảnh, mặc dù trong phòng học không bật đèn. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thông qua đèn hành lang thấy được một chút, loáng thoáng một tấm lưng trần trụi, chiếc đùi dán trên mặt bàn học sẫm màu. Cố Vọng không có hứng thú nhìn người khác làm, thứ kích thích cậu, là Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí này. Nên lúc đi ra ngoài không khỏi bước nhanh hơn một chút, chân vẫn còn mềm, suýt chút nữa ngã xuống, Hạ Thanh Hoàn ở đằng sau. Nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay Cố Vọng, nhìn đường nào, đi chậm thôi, Cố Vọng lại như bị bỏng, vùng ra khỏi tay Hạ Thanh Hoàn. Hiện giờ mỗi một hơi thở, mỗi một câu chữ xuất phát từ đối phương, đều đang móc lấy Cố Vọng, dẫn dắt cậu nghĩ về chuyện kia, bé con đỏ mặt. Cổ cũng hồng lên, rất rõ ràng, chỉ là bắt kẻ trộm mà thôi, lại thẹn thùng đến mức này ư, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn Cố Vọng. Dường như đang tìm kiếm chứng cứ, Cố Vọng ngẩng mặt lên, hỏi Hạ Thanh Hoàn, sao bọn họ có thể làm loại chuyện này ở trường chứ? Thật quá không có đạo đức, chỉ cần Hạ Thanh Hoàn phụ họa cậu, Cố Vọng nghĩ mình sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Trong đôi mắt mịt mờ của Hạ Thanh Hoàn là ý cười thản nhiên, anh biết Cố Vọng dễ xấu hổ, nhưng không ngờ cậu ngượng đến mức này. Vậy mà lại để ý đến những chuyện đó, tâm tư nho nhỏ kia, Hạ Thanh Hoàn dễ dàng nhìn ra được Cố Vọng cũng không quá che giấu. Lần này Hạ Thanh Hoàn lại không phụ họa cậu, anh lắc đầu, anh thấy thú vị đấy chứ, tiếng người con trai chậm rãi vang lên trong hành lang. ánh mắt đen kịt u ám, mang theo chút ý tứ sâu xa, và mang theo cả sự cố ý chọc ghẹo Cố Vọng. Tác giả có lời muốn nói, Vọng có trộm hạ chó ừ. Có trộm lắm thính thế thôi nhưng vẫn là chuyện thanh thủy nhé, cách chương.